Mưu đoạt hạnh phúc 2, chương 46, gặp mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Bạch dần tiến lại căn nhà của mình, cậu nhìn xung quanh thì thấy một người phụ nữ đang quét sân, bà ta không ai khác mà chính là mẹ của cậu. Giờ đây cậu chợt lên tiếng, mẹ. Nghe tiếng mẹ cùng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bà giờ đây với tâm trạng vui mừng, bà có phần kích động mà quay lại. Lúc này bà với vẻ mặt ngạc nhìn khi nhìn thấy con trai mình. Bà giờ đây ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng và nói. Sở Bạch là con sao? Bà vừa nói trong sự vui mừng vừa ôm cậu hung hít trên khuôn mặt và rồi ôm chầm lấy cậu để bày tỏ lòng nhớ thương bao lâu nay. Giờ đây bà nói tiếp. Sao con lại về đây vậy? Có phải là vì mẹ đúng không? Có phải là vì con tưởng sức khỏe của mẹ không ổn trong cuộc gọi ngày hôm nay nên con đã về? Nếu như vậy thì công việc của con sẽ... Trước sự lo lắng và câu hỏi quan tâm của bà, cậu giờ đây lên tiếng trả lời. Mẹ hãy an tâm đi, công việc của con vẫn ổn chứ không có vấn đề gì đâu. Mà con cũng xin nghỉ phép mấy ngày rồi, để về đây thăm mẹ nè, bởi vì con nhớ mẹ quá. Bà nghe đến đây mà cũng bớt lo lắng, giờ đây bà thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp. Vậy à, thế thì tốt rồi. Được rồi, giờ thì con hãy vào nhà nghỉ ngơi đi, để mẹ xuống bếp nấu cái gì cho con ăn nhé. Nói rồi bà cùng cậu giờ đây cũng đã đi vào nhà. Trong căn nhà đều là những thứ đơn giản, nó chỉ có một chiếc tivi cũ và một cái giường, ngoài ra thì chả có gì nữa. Giờ đây cậu nhục cái vali to tướng dưới đất mà leo lên giường nằm trong sự mệt mỏi, cậu nói. Hòa cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, chứ lúc nãy đi xe mệt quá. Mẹ của cậu giờ đây nhìn thấy con trai mình vì sự mệt mỏi mà đã ngã xuống giường nằm nghỉ mà mỉm cười đầy hạnh phúc, sau đó xuống dưới nhà bếp làm đồ ăn trong sự hạnh phúc. Vài tiếng sau bà đã làm được rất nhiều món ngon, giờ đây bà bày tất cả mọi thứ ra bàn rồi vào trong giường gọi con trai mình ra ăn. Cậu đã tỉnh lại giờ đây cũng ra ngoài bàn, cậu ngồi xuống bàn nhìn mẹ mình đang bới cơm cho mình rồi đưa cho cậu đôi đũa mà nói. Nào ăn đi, khẻo nguội thì chả ngon. Cậu nghe đến đây mà mỉm cười, giờ đây cậu bắt đầu ăn những món mà mẹ mình đã nấu cho mình. Những món ăn này quả thật là rất ngon, và giờ cậu mới cảm nhận lại được những gì mà mình nấu từ nhỏ đến lớn mà cậu đã ăn. Cho tới giờ sau khi quên đi khẩu vị đó, giờ cậu mới có lại cái khẩu vị như vậy. Quả thật là không có gì ngon bằng cơm mẹ nấu. Bà nhìn con trai mình ăn mà hỏi. Ngon không con? Cậu giờ đây gật đầu với nụ cười trên môi. Ngon lắm mẹ ạ, lâu rồi con mới được ăn lại cơm mẹ nấu đấy. Bà mỉm cười đầy hạnh phúc và nói. Được rồi, nếu ngon thì con ăn nhiều vào nha. Vâng ạ, con sẽ ăn hết không chừa một miếng nào luôn. Bởi vì đồ ăn mẹ làm quá xuất sắc. Nghe đến đây bà mỉm cười đáp. Vậy à, con đã quá khen rồi thằng nhóc này, mẹ làm gì nấu ăn đỉnh đến mức đó, thôi ông ăn đi đừng có ở đó mà nịnh tôi nữa. Cậu mỉm cười đáp, vâng ạ mẹ. Cứ thế hai người bắt đầu chìm vào trong buổi cơm vừa đầm ấm vừa ngọt ngào lại hạnh phúc của một gia đình. Sau khi ăn xong, mẹ của cậu và cậu bắt đầu dọn chén, sau đó mang nó ra sau để rửa. Bà giờ hỏi con trai, cuộc sống ở trên thành phố của con như nào rồi? Cậu mỉm cười trả lời. Vâng, ổn thưa mẹ, nói chung là nó giúp con đủ sống và có một số sư để xây dựng sự nghiệp. Bà mỉm cười trả lời, như vậy là tốt đấy, nhưng mà con đã có bạn gái gì hay chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thì hãy đưa nó về đây ra mắt mẹ, bởi vì mẹ cũng muốn có một đứa con dâu để chăm sóc và bên cạnh để mẹ không cô đơn. Cậu nghe đến đây mà bị sốc, bởi vì mẹ đâu có bao giờ nói đến chuyện này đâu. Nhưng tại sao hôm nay lại hỏi về chuyện này? Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, giờ đây cậu trả lời, vâng con chưa có bạn gái ạ, bởi vì công việc nhiều quá nên con không có thời gian để quên bạn gái. Giờ đây mẹ của cậu đáp sau câu nói kia, gì chứ con vùi đầu vào công việc nên mới không có thời gian để quen bạn gái sao? Thôi được rồi, nếu giờ con đã nghĩ phép thì mẹ sẽ cố gắng để tìm vài cô bạn gái cho con nha. Con chịu không? Nghe đến đây Sở Nhi bỗng đứng hình, trong giây lát cậu mới lấy lại lý trí và nói. Thôi không cần làm vậy đâu mẹ, bởi vì con cũng chưa muốn yêu do chưa có đủ điều kiện để lo cho một cô gái. Vậy nên chuyện này tính sau nhé, bà giờ đây lập tức trả lời, công việc thì công việc, nhưng ít nhất con cũng phải có một người bạn gái. Vậy nên con hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con đi xem mắt đấy. Nói rồi bà bắt đầu rửa chén, còn cậu thì lo lắng sững sờ không biết phải làm sao. Cách chương.